chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3847, chương 3757, hai liền tràm. Chư nước cường giả hội tụ vào một chỗ, nghiêm chỉnh làm hai phe cánh, mà Hoa Quốc bên này, chứ Bắc Nga cùng Ba Lan Ga hai cái này minh hữu bên ngoài. Tại không hắn, lần này Tây Phương Chư Quốc có chuẩn bị mà đến. Sau lưng chủ đạo thế lực dị năng giả liên minh muốn tại phía Tây nhấc lên một trận biến đổi lớn. Lần này chủ yếu là muốn nhìn một chút phía Đông có cái kia ý đồ nhúng tay không có. Nếu có, bọn họ tốt tiến một bước động tác. Lần này tới tướng lãnh, kỳ thực đều là dị năng giả liên minh thành viên. Các lô phu cũng là bên trong một viên. Hắn đem ánh mắt theo trên trận hơn 130 người trên thân thu hồi. Cười ha hả nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên, từng chàng đánh rất lãng phí thời gian. Muốn không dứt khoát thì để bọn hắn trực tiếp chém giết đi. Sống sót mới là thắng lợi cuối cùng nhất người. Không biết ngươi dám đáp ứng không? Hắn gọi thẳng Lâm Thiên tên thật. Khí diễm 10 phần phách lối. Người khác nghe vậy, đôi mắt suy nghĩ nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên nhíu mày, hừ nhẹ nói, Cavin thất phu là tại cùng bổn tọa đùa giỡn hay sao? Nếu như ngươi đối với mình cấp dưới rất có lòng tin, bằng không, để bọn hắn trước đánh một trận. Cavin nụ cười càng tăng lên. Tốt, hắn đứng dậy, dùng hắn bản thổ lời nói đối với hắn một cái cấp dưới nói ra. Chớ nghỉ đeo. Người đi khiêu chiến tiểu tử kia. Hắn chỉ Tôn Chi Thu bên người Vương Đại Đông, gọi là chớ nghỉ đeo hán tử ra khỏi hàng. Ánh mắt khiêu khích nhìn lấy Vương Đại Đông, phát hiện Vương Đại Đông thực lực về sau, nụ cười nở rộ. Tiểu tử, ta sẽ đem ngươi đầu vặn xuống tới. Một bên Tôn Chi Thu nhíu mày. Vương Đại Đông thực lực thế nào hắn không biết, nhưng hắn cảm thấy Vương Đại Đông không phải người kia đối thủ. Trận đầu mấy cái bị thua, cái này khiến hắn tiếp nhận không? Hắn nhìn về phía Lâm Thiên, nhất thời thất thần. Lâm Thiên đang cười, nụ cười lệnh hắn dùng mình. Hắn lại không khỏi nhìn nhiều Vương Đại Đông liếc một chút. Nói thế nào? Tại Vương Đại Đông trên thân hắn nhìn không ra có cái gì điểm nhấp nháy. Vương Đại Đông thật tốt chiêu đãi khách nhân, muốn để Cavin tướng quân có loại xem như ở nhà cảm giác. Lâm Thiên cười nói, tốt, Vương Đại Đông chắp tay, cuồng vọng, chớ nghỉ đeo cả giận nói. Người chung quanh lập tức tản ra, đem hai người vây ở trung ương. Vương Đại Đông đứng quay lưng về phía hắn, đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phá không đánh tới, giơ tay chộp tới. Muốn đem Vương Đại Đông đầu vặn xuống tới. Trên đài hội nghị các nước tướng lãnh hai mặt nhìn nhau, âm thầm truyền âm, nhìn đến Hoa Quốc là không người kế tục, thế mà để loại này người ra sân. Ha ha ha, mọi người hiểu ý cười một tiếng, cho rằng Vương Đại Đông đã là kẻ chắc chắn phải chết. Phốp phốp, một cái đầu lâu bay lên cao cao, tất cả mọi người tiếng cười im bặt mà dừng. Cavin thông suốt đứng dậy, không thể tin nhìn phía dưới, hú lên quái dị, làm sao có thể? Vương Đại Đông ngẩng đầu đứng thẳng, nhìn lấy Cavin, mặt mũi tràn đầy áy náy cười nói, không có ý tứ, Cavin tướng quân, vừa không cẩn thận đem ngươi thuộc hạ đầu bắt lại tới. Cavin tức giận đến ánh mắt phát hồng, cái này mẹ nó là vừa không cẩn thận. Hắn người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới không chịu nổi một kích Vương Đại Đông lại có thể trong nháy mắt miểu sát mạnh hơn. Hắn gấp mấy trăm lần cường giả, bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên, cái này mẹ nó đó là để khách nhân xem như ở nhà. Đây quả thực muốn tức chết người tiết tấu a. Có người thì chua chua nói ra, nhìn đến Lâm tướng quân sớm có sắp xếp, lại là chúng ta đều nhìn lầm người. Cavin giận dữ hét, Lâm Thiên, người cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà để cấp dưới ẩn giấu thực lực, coi là thật đánh cho một tay tính toán thật hay. là chính ngươi muốn chọn hắn, không có quan hệ gì với bổn tọa. Lâm Thiên không mặn không nhạt nhìn thẳng Kavin. Ngươi, Kavin chỉ Lâm Thiên, lên cơn giận dữ, muốn là lão tử biết ngài giới cái so như thế âm. Lão tử mẹ nó sẽ lên làm sao? Có phải hay không không chơi nổi? Lâm Thiên chất vấn Kavin. Kavin sắc mặt tái nhợt, dùng tay chỉ chính mình một cái khác thuộc hạ. Ngươi phía trên, cho ta giết hắn. Hắn cái kia thuộc hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn tuy nhiên so chớ nghỉ đeo mạnh, tự hỏi cũng không có khả năng tại trong chớp mắt thì giết chớ nghỉ đeo. Là, hắn sắc mặt đen nhánh ra khỏi hàng, đi hướng Vương Đại Đông. Tại bọn họ trung gian, cũng là chớ nghỉ đeo thân thể, đầu gan đến một bên, tanh hôi mùi máu tươi để chiến trường này càng thêm nặng nề. Tôn Chi Thu ánh mắt một mực nhìn thẳng Vương Đại Đông. Vừa mới hắn không thấy rõ Vương Đại Đông đến tột cùng là làm sao xuất thủ. Cái kia chớ nghỉ đeo tại không tế cũng có thể ngăn cản một hai. Nhưng chính là trong nháy mắt thì đầu một nơi thân một nẻo. Cái này khiến hắn có nhiều chút khó chịu, cảm giác có loại bị lừa gạt cảm giác, mà người khác cũng đều tự có ý nghĩ của mình. Vương Đại Đông nhưng không nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy người tới, nhanh điểm đánh, ta không muốn lãng phí thời gian. Lời vừa nói ra, không chỉ có đối thủ của hắn đều sững sờ, người chung quanh cũng sững sờ. Trở lại trên chỗ ngồi Kavin nghe vậy, trong mắt cũng lóe qua một tia hàn quang. Tiểu tử này tung bay. Có người thầm nói, mới giết một cái thực lực yếu đem hắn đắc chí thành dạng này. Thực lực bọn hắn đều so chết đi chớ, nghỉ đeo cao không biết bao nhiêu. Vương Đại Đông câu nói này thật sự là để bọn hắn không sinh ra hào cảm gì. Vốn là bọn họ đến mục đích thì không thuần, cũng không có hào cảm gì. Tôn Chi Thu trong lòng oán thầm nói, giận đi hiện đi, tốt nhất một cái phía trên, đem cái này vướng bận giết chết. Từ bổn tọa tới thu thập tàn cục, người khác đều dạng này không cam lòng, làm Vương Đại Đông đối thủ, hắn liền càng thêm nổi giận, cuồng vọng, hắn cắn răng dậm chân bay lên không trung, trên thân tràn ngập mới hàn khí bức người, đem không gian đóng kết. Hắn khoát tay, ngàn vạn băng chùy bao phủ Vương Đại Đông đỉnh đầu không gian. Vù vù, những cái kia nước đá mỗi cái đều có tăng họng pháo phẩm chất. Thì như trời mưa giống như rơi xuống ầm vang nện tại mặt đất. Toàn bộ sân bãi kịch liệt lắc lư. Hàn khí đầy trời, giống như đến cực địa. Vương Đại Đông thân thể như du long giống như né tránh. Cái kia nguyên một đám nước đá rơi xuống đất, nhất thời liền đem mặt đất đóng băng, bùn đất phấn khởi ở giữa thì bị đông cứng thành từng đóa băng hoa. Nhìn lấy Vương Đại Đông tránh trái tránh phải, hoàn toàn không có muốn phản kích ý tứ, tiểu tử này rõ ràng cũng là một cái trò mèo. Không sai, ta nhìn hắn sớm muộn đến bị cái kia nước đá nện đến thịt nát xương tan. Muốn hắn phách lối, đây chính là báo ứng. Người phương Đông cũng không gì hơn cái này. Im ngay, Tôn Chi Thu bỗng nhiên cả giận nói. Các ngươi man di, cũng dám nói bừa phỉ báng ta Hoa Hạ con cháu. Hắn trên thân khí thế đột nhiên đè xuống. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại. Nhất thời quên nói chuyện. Vương Đại Đông cũng nghe thấy. Cố nhiên Tôn Chi Thu làm người tự phụ cao ngạo, nhưng dân tộc cốt khí như cũ tại, điểm ấy để Vương Đại Đông cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng những cái kia người nói hắn như vậy, hắn không bày tỏ một chút, lộ ra không có có lễ phép. Hắn bình tĩnh chân, chập ngón tay như kiếm, hướng về sau khom lưng, dưới chân theo chuyển động. Giữa ngón tay bắn ra sáng rực liệt hỏa kiếm khí, tại đỉnh đầu ném một cái vòng tròn, thoáng chốc, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, vô cùng vô tận hỏa diễm tán phát ra, xoay quanh lên không, những cái kia nước đá trên không trung toàn bộ hóa thành nước hơi. Không, không trung người kia đồng tử đột nhiên co lại. phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó thì bị ngọn lửa chìm ngập. Tràng diện một lần yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạch, thẳng đến một cái đen xì đồ vật từ không trung rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.